Mãi đến lúc Đào Ninh gọi điện thoại tới mới phá vỡ một ngày vô vị của cô. Thiên Thiên, cậu muốn đi làm không? Công ty tớ đang tuyển người đấy, cậu có muốn thử không? Giọng nói của Đào Ninh tràn ngập sức sống, cứ như thể cô đang có hứng thú với bất kỳ thứ gì. Suy nghĩ của Đào Ninh rất đơn giản, chỉ cảm thấy nếu Thiên Thiên có thể làm cùng công ty với mình, vậy thì chẳng phải là chuyện tuyệt vời lắm sao? Ân Thiên Thiên nghe thấy giọng của Đào Ninh, đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ. Đào Ninh có mục tiêu sống, cô ấy dốc hết sức mình vì cuộc sống. Cô ấy muốn cố gắng kiếm đủ tiền để mà mua nhà ở thành phố T, sau đó đón bà nội từ dưới quê lên ở cùng. Sau khi tốt nghiệp liền lao đầu vào làm việc, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy tràn đầy năng lượng và tích cực. Từ trên giường ngồi dậy, Ân Thiên Thiên vuốt vuốt mái tóc, nhẹ giọng hỏi, lúc nào tớ cần chuẩn bị những gì? Đào Ninh nghe thấy thế thì rất vui. Thiên Thiên nói thế là cũng đã có dự định rồi. Vốn dĩ cô cứ tưởng Thiên Thiên sẽ ngoan ngoãn làm con dâu của nhà họ Cảnh cơ, bởi vì cô nghe đồn có rất nhiều con dâu nhà giàu đều không được phép đi làm. Nhanh chóng nói vài câu với Thiên Thiên xong, Đào Ninh mới cúp máy. Ân Thiên Thiên ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi chải chuốt bản thân cho đàng hoàng. Sau đó đi đến khu Hải Điều Thành, xem căn nhà đã bước vào giai đoạn cuối. Sau đó lại lái xe đến nơi làm việc của Đào Ninh. Lúc ở trên xe, Ân Thiên Thiên cầm điện thoại mà cảm thấy hơi phiền. Không biết là có nên gọi báo cho anh một tiếng hay không. Về chuyện công việc, người nhà họ Cảnh cũng không nói là không cho phép cô đi làm. Nghĩ ngợi một lúc, Ân Thiên Thiên liền gọi cho Cảnh Liêm Uy một cuộc. Lần này ở đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Alo, Cảnh Liêm Uy chỉ nói một tiếng, sau đó liền im lặng chờ đợi. Ân Thiên Thiên nói chuyện, đôi mắt của Ân Thiên Thiên sáng lên, cô vào thẳng chủ đề chính. Cảnh Liêm Uy, em muốn đi làm, bây giờ em đang trên đường đến Grim ứng tuyển. Không nói hết câu, Ân Thiên Thiên dừng lại ở đó, im lặng chờ đợi Cảnh Liêm Uy trả lời. Ừ, chú ý an toàn, ứng tuyển xong thì gọi điện cho anh đi đón em. Khoảnh khắc ngắt điện thoại đó, Ân Thiên Thiên hơi sững sờ. Cảnh Liêm Uy đổi tính rồi à? Không có thời gian cho cô nghĩ nhiều, cô đã sắp đến tòa nhà của Grim rồi. Ứng tuyển cũng không quá khó, cộng thêm lúc trước khi còn đi học, cô đã có tác phẩm rồi. Thế nên là các lãnh đạo của Grim rất hài lòng về cô, lập tức thương lượng với Ân Thiên Thiên để tuần sau cô có thể chính thức đi làm. Đào Ninh biết được tin tức này thì hào hứng hét lên, đòi cô khao ăn đi. Nhưng mà vì cô đã hẹn với Cảnh Liêm Uy, thế nên là cuối cùng Đào Ninh đành hẹn hôm khác với Ân Thiên Thiên, sau đó mới nói cho cô đi về. Lúc mà Ân Thiên Thiên ra khỏi phòng phỏng vấn đã gửi tin nhắn cho Cảnh Liêm Uy, nhưng mà cô không ngờ lúc ra khỏi Grim, Cảnh Liêm Uy lại đứng đợi sẵn rồi. Trong lòng thoáng có chút nghi ngờ, thế nhưng cô nghĩ có lẽ là do mình ảo tưởng thôi. Cảnh Liêm Uy sao có thể làm những cái chuyện như đợi cô được, nghĩ thôi đã cảm thấy không thể rồi. Tại nhà hàng Long Phượng, Ân Thiên Thiên đi theo Cảnh Liêm Uy vào trong một phòng riêng trang trí tinh tế, như thể đang ở một đất nước khác. Giám đốc Hoàng mang đến những món đã gọi lên, xong xuôi thì liền im lặng đứng sang một bên chờ đợi. Rất nhanh sau đó, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân cũng đã đến. Ân Thiên Thiên nghi ngờ nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngồi bên cạnh mình, không biết là anh có ý gì. Đến khi mà tất cả mọi người đều có mặt, Cảnh Liêm Uy mới cầm tập hồ sơ đưa cho Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên cầm lấy tập hồ sơ rồi mở ra, trong ánh mắt ra hiệu của Cảnh Liêm Uy. Lúc nhìn thấy văn bản ở trong đó, khóe miệng của Ân Thiên Thiên giật giật. Hóa ra Cảnh Liêm Uy lại là người giỏi bày trò đùa nhạt nhẽo thế sao? Anh đưa cho cô cái gì đây? Sơ yếu lý lịch của Cảnh Liêm Uy. Đậu má nhà anh, tôi cần hồ sơ lý lịch của anh làm cái gì? Ân Thiên Thiên không thèm đọc, nhét nó vào trong tập hồ sơ rồi để sang một bên. Sắc mặt cũng không thể gọi là dễ nhìn được. Cảnh Liêm Uy bó tay, nhẹ giọng nói, bọn họ đều là người của anh. Anh có cổ phần của nhà hàng Long Phượng và khách sạn Dạ Khúc. Anh không chỉ là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Nam Tử mà còn là cậu ba của nhà họ Cảnh, cũng chính là bàn tay quỷ trong truyền thuyết. Mấy câu ngắn ngủi này đã khiến cho Ân Thiên Thiên kinh ngạc đến mức ngây ra. Cô quay sang nhìn anh, nhưng mà anh lại vẫy tay bảo ba người họ ra ngoài, sau đó cầm đũa gắp một miếng thịt gà rán sốt xoài đưa cho cô rồi lại nói tiếp. Anh không có ý giấu em, dù sao thì em cũng là vợ của anh, chúng ta còn phải sống với nhau cả đời. Anh cũng không ngờ vì chuyện này mà em lại tức giận đến như thế. Thế nên là muốn nhân cơ hội này, nói với em cũng là tốt. Ở bệnh viện quả đúng là anh là bác sĩ khoa ngoại, nhưng mà sự nghiệp chủ yếu của anh không phải là bác sĩ mà là cổ phiếu. Ân Thiên Thiên không phải là kiểu con gái yếu đuối, bị nhốt ở trong nhà. Ngược lại vì ngành nghề của cô là thiết kế quảng cáo, thế nên là cô phải có hiểu biết nhất định về nhiều thứ. Có điều là không được tinh thông, giống như là cô biết Mộc Sa là diễn viên múa ba lê nổi tiếng thế giới, nhưng lại không biết, không nhớ rõ tên tuổi của cô ấy. Cũng như là cô biết tiếng tăm của bàn tay quỷ.

Thế nhưng không ngờ lại có cả chuyện như thế này nữa. Tất cả mọi người nhà họ Cảnh đều im lặng, hiển nhiên là bọn họ đã biết chuyện này từ trước. Nhà họ Tề càng lúng túng, thằng nhóc này thích người ta thì cũng thôi đi, giờ ngay cả chuyện người ta đã có người thương mà cũng không biết, đây chẳng phải là đơn phương theo đuổi hay sao? Cốc Tay Yên nghe xong thì kinh ngạc, quay sang nhìn Cảnh Lịch Giao. Cảnh Lịch Giao đã 29 tuổi, nhưng mà nhìn rất trẻ, trông chỉ khoảng 24-25 tuổi, đúng là một nữ thần, khi vừa mới có sự nghiệp và gia thế khủng, hơn nữa tính cách lại rất hiền lành. Người như thế có thể là không ai để ý, mấy năm nay Cảnh Lịch Giao đều ở nước ngoài, không chừng chính là vì người đàn ông đó. Dường như là Tề Kha Hàn bị sốc nặng, khuôn mặt cậu ta tái nhợt, sống lưng thẳng tắp, bây giờ đang dần dần rũ xuống, ngã rạp ở trên mặt đất, nhìn Cảnh Lịch Giao với vẻ không thể tin được. Sao cậu ta không biết Cảnh Lịch Giao có người thương chứ? Nhưng trước giờ không phải chỉ là đồn đại thôi sao? Cậu ta chưa từng nghĩ đến nguyên nhân tại sao đến nay Cảnh Lịch Giao vẫn là chưa lấy chồng. Chẳng lẽ vì ở trong lòng cô có ai đó thật ư? Hơn thế nữa nhà họ Cảnh lại im lặng chấp nhận hành động của Cảnh Lịch Giao sao? Một lúc lâu sau, Cảnh Lịch Giao đột ngột đứng dậy, đi đến bên cạnh Cốc Thái Yên. Cô ấy nở nụ cười nói, Cốc Thái Yên, em sắp đính hôn rồi, đây là chuyện vui cả đời đấy, chị chúc phúc cho hai em. Một câu nói đã gần như phán tử hình cho Tề Kha Hàn. Cuối cùng, Tề Kha Hàn vẫn phải đính hôn với Cốc Thái Yên, đồng thời hai nhà còn quyết định một năm sau sẽ tổ chức hôn lễ. Trên đường về nhà, Ân Thiên Thiên bảo Cảnh Liêm Uy ghé vào trung tâm mua sắm. Bọn họ tuy đã mua đủ đồ, nhưng mà phụ nữ luôn cảm thấy thiếu vài thứ lặt vặt, thế là bèn đi dạo một hồi, vừa hay có thể sang siêu thị bên cạnh để mà mua ít đồ. Ân Thiên Thiên vui vẻ lên kế hoạch, hoàn toàn không để ý tới Cảnh Liêm Uy đang đi theo ở bên cạnh. Anh bất đắc dĩ nhìn cô, chẳng lẽ cái con nhóc này không tò mò chút nào hay sao? Đáng lẽ lúc này cô phải hỏi anh chuyện của Cảnh Lịch Giao chứ, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại không hỏi, anh cũng không có chủ động mà đi kể. Bọn họ đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, mua một con gấu trúc khổng lồ rồi đi theo Cảnh Liêm Uy vào trong siêu thị. Ở quầy bán rau củ, Ân Thiên Thiên vừa nói chuyện với Cảnh Liêm Uy, vừa chọn đồ ăn. Trông cô không khác gì một cô vợ nhỏ mới cưới vậy, khóe miệng Cảnh Liêm Uy không khỏi mà nhếch lên. Thiên Thiên, bỗng có ai đó gọi tên cô, phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hai người. Vừa quay đầu lại, Ân Thiên Thiên liền sững người khi mà nhìn thấy Trình Thế Khanh đang đứng ở trước mặt. Chẳng phải anh ấy nói không ở đây lâu được nữa sao? Sao giờ anh ấy vẫn còn ở thành phố T thế này? Anh Thế Khanh, anh vẫn còn ở thành phố T sao? Sao lại không liên lạc với em? Tay của Ân Thiên Thiên đang cầm một cây bắp cải, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ hưng phấn. Cô thật sự là rất bất ngờ khi mà gặp Trình Thế Khanh ở đây. Anh ăn cơm chưa? Tới nhà em ăn cơm luôn đi. Sau khi mà nghe xong câu đầu tiên của Ân Thiên Thiên, sắc mặt của Cảnh Liêm Uy đã đen như đít nổi. Hết cái câu thứ hai, thì ánh mắt của anh lại híp lại đầy nguy hiểm. Nhưng đến câu cuối cùng thì Cảnh Liêm Uy liền bật cười. Trông anh vô cùng quyến rũ, khiến mấy bà cô đang đi chợ xung quanh không khỏi mà chớp mắt, thầm cảm thán sao lại có người đẹp trai đến như vậy. Chậc chậc, con rể nhà ai không biết, sao lại đẹp trai như thế? Mà cô bé này trông cũng xinh xắn ấy nhỉ, hai người đúng là quá đẹp đôi. Ồ, còn có một cậu chàng cũng khá điển trai, dù cô bé này chọn ai cũng là lời to rồi. Những bà cô ở xung quanh xì xầm bàn tán, khiến cho Ân Thiên Thiên ngại ngùng đỏ cả mặt. Cảnh Liêm Uy vẫn là lạnh tanh, chỉ có Trình Thế Khanh cười rạng rỡ, anh ấy liếc sang nhìn Cảnh Liêm Uy rồi khẽ đáp. Cũng được, em kết hôn anh không có tới tham gia được, giờ đến thăm nhà của em cũng được nè. Ân Thiên Thiên nhanh chóng chọn xong thực phẩm để vào trong xe đẩy của Cảnh Liêm Uy, sau đó tới quầy trái cây mua một ít trái cây. Xong xuôi thì ba người mới lên xe về Hải Điều Thành. Ân Thiên Thiên đi thẳng đằng trước nghe điện thoại của Đào Ninh, hai người đàn ông đi ở đằng sau, mỗi người xách một túi đồ, khẽ giọng nói chuyện. Cậu ba nhà họ Cảnh chắc là sẽ không phiền khi mà tôi đến nhà cậu ăn cơm chứ? Trình Thế Khanh nở nụ cười đẹp trai, miệng liến thoáng không có ngớt. Cảnh Liêm Uy liếc nhìn anh ấy, sau đó cũng cười lịch sự đáp lại. Làm gì có chuyện đó, Thiên Thiên luôn coi anh là anh ruột, tất nhiên như vậy cũng là người một nhà rồi, đâu có gì mà phiền với Hà chứ. Trình Thế Khanh vẫn là giữ nguyên nụ cười, trong ánh mắt dịu dàng kia hơi nheo lại. Lúc Thiên Thiên 5 tuổi, hè nào em ấy cũng về quê chơi, khi đó mẹ tôi còn đang dưỡng bệnh, tính ra thì tôi và em ấy đã quen biết nhau 18 năm rồi. Trình Thế Khanh vờ như lơ đãng nói một câu, sau đó thì thầm với Cảnh Liêm Uy. À đúng rồi, hai người biết nhau như thế nào đấy, sao đột nhiên lại quyết định kết hôn thế? Đôi mắt quyến rũ của Cảnh Liêm Uy hơi híp lại, đôi môi mỏng cong lên, chỉ đáp lại một câu duy nhất. có những lúc duyên số tới rồi thì thời gian cũng không thể nào mà ngăn cản được. Nụ cười trên khóe môi của Trình Thế Khanh cứng lại. Hai người đang nói chuyện gì thế? Nói chuyện điện thoại với Đào Ninh xong, Ân Thiên Thiên chạy khoác tay Cảnh Liêm Uy, sau đó ngẩng đầu lên hỏi với Trình Thế Khanh, trông vô cùng xinh xắn. Hai người cũng thân thiết thế này cơ à? Sao em không biết nhỉ? Trình Thế Khanh và Cảnh Liêm Uy chỉ cười không nói. Tại khu Hải Điều Thành, hôm nay cũng là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy tới căn nhà mới sửa sang này. May mà trước đó đã bày trí xong xuôi. Sáng nay Cảnh Liêm Uy cũng đã bảo Thừa Phó Lân chuyển hết đồ đạc lặt vặt như là quần áo sang bên đây trước, nên giờ nói về nhà cũng không phải là quá lắm. Ân Thiên Thiên xách đồ ăn vào trong nhà bếp, sau đó để hai người đàn ông ở trong phòng khách tùy ý mà nói chuyện. Sau khi mà cắt xong rau củ, Ân Thiên Thiên bèn quay ra định xử lý thịt bò và sườn bò. Cô lại bỗng nhìn thấy Trình Thế Khanh bước vào. Thiên Thiên, có gì cần anh giúp không? Ân Thiên Thiên quay đầu mỉm cười, sau đó vừa luôn tay bận rộn vừa từ chối. Anh là khách mà, sao có thể để anh giúp được chứ? Lát nữa, nhờ anh ăn nhiều một chút cho em là được rồi. Anh cứ đi nói chuyện với Cảnh Liêm Uy đi. Trình Thế Khanh nghe thấy thế thì không hỏi nữa, quay người đi ra. Cảnh Liêm Uy vừa từ cầu thang bước xuống, liền nhìn thấy Trình Thế Khanh đang dựa cửa hỏi Ân Thiên Thiên, đôi mắt anh híp lại. Phòng bếp được Ân Thiên Thiên bố trí theo kiểu mở, có thể nhìn thấy cả phòng ăn, cả phòng ngủ, phòng làm việc. Phòng ngủ cho khách đều nằm ở trên sàn cao hơn, từ sàn đi xuống sẽ đi ngang qua phòng ăn, sau đó đi tới phòng khách. Như vậy tầm nhìn hoàn toàn không bị ngăn trở, đồng thời có thể ngăn cách với phòng khách mà không bị ảnh hưởng gì. Có muốn uống vài ly rượu không? Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh, tùy ý lấy một chai rượu vang ở trên tủ rượu, rồi giơ lên hỏi Trình Thế Khanh. Nhưng mà hỏi như thế nào, tay của anh lại mở chai rượu ra, không cho Trình Thế Khanh cơ hội từ chối nào. Ân Thiên Thiên tiện tay đưa 3 ly rượu cho anh. Cảnh Liêm Uy thấy 3 ly rượu ở trong tay của Ân Thiên Thiên thì hơi ngước mắt lên nhìn cô. Ân Thiên Thiên cười cười nịnh nọt. Cô không phải là trẻ vị thành niên, hơn nữa bây giờ còn đang ở nhà, sao không được uống chứ? Mà dù sao cô chỉ muốn nhấp môi cho có vị thôi. Trình Thế Khanh bước tới đón lấy ly rượu, hai người vừa uống vừa đi tới phòng khách, để lại một ly rượu không ở trên bàn. Ân Thiên Thiên bực bội, bĩu môi, cất cái ly đi. Sao mấy người này giống nhau thế, có tí cũng chấp nhặt nữa. Không để cho Cảnh Liêm Uy và Trình Thế Khanh đợi quá lâu, Ân Thiên Thiên nhanh chóng dọn cơm lên. Nhìn ở trên bàn, bày đầy món ngon. Trong lòng của Cảnh Liêm Uy dâng lên một cảm giác kiêu ngạo kỳ lạ. Ân Thiên Thiên cũng không làm những cái món quá phức tạp. Cô chỉ làm 5 món ăn thêm một món canh. Cô cũng sợ hai người đàn ông này ăn quá nhiều, chừng này sẽ không đủ ăn. Có những món như là sườn chua ngọt, bò cắt miếng ướp thì là, rau xào, sốt khoai tây cà, gỏi dứa và canh táo đỏ với sắc màu vô cùng bắt mắt, mùi đồ ăn thơm nức mũi. Hai người đàn ông ngồi vào trong bàn, thấy Ân Thiên Thiên bận rộn gắp đồ ăn, múc canh, xới cơm, bỗng nhiên cả hai đều có cảm giác ấm áp đến lạ. Trình Thế Khanh nhìn Ân Thiên Thiên với ánh mắt dịu dàng yêu thương. Anh ta lớn hơn Thiên Thiên 7 tuổi, bằng tuổi với Ân Thiên Tuấn. Từ khi Ân Thiên Thiên 5 tuổi, anh đã dõi theo và nhìn cô trưởng thành. Lúc nhỏ, Ân Thiên Thiên chỉ thích ăn, trông cô như chưa bao giờ được ăn no ở nhà họ Ân vậy. Nhưng mà bây giờ thấy cô đã có thể tự làm ra một bàn đồ ăn trong nháy mắt, Trình Thế Khanh lại cảm thấy anh ấy đã bỏ lỡ rất nhiều thứ ở cô. Cảnh Liêm Uy không có cảm giác phức tạp như là Trình Thế Khanh. Cảm nhận của anh thì lại khá đơn giản. Từ khi kết hôn với Ân Thiên Thiên, anh rất thích về nhà ăn cơm. Dù là ở khách sạn Dạ Khúc, Ân Thiên Thiên cũng sẽ mượn nhà bếp để làm vài món đơn giản cho anh. Trong mắt của Cảnh Liêm Uy, bữa ăn hôm nay cô làm với tư cách là vợ của anh. Tất nhiên là anh sẽ vì thế mà kiêu ngạo rồi. Ba người vừa nói vừa cười ở trên bàn ăn, dường như là vướng mắc kỳ lạ giữa Cảnh Liêm Uy và Trình Thế Khanh cũng đã biến mất trong khoảnh khắc này. Ân Thiên Thiên thầm thở phào một hơi. Nói thật, cô vẫn tưởng là Cảnh Liêm Uy đang giận cô cơ. Dù sao thì Trình Thế Khanh cũng là thích cô. Đây là điều mà cả ba người bọn họ đều biết. Mặc dù lần trước Trình Thế Khanh đã nói những lời đó, nhưng mà cô rất vui vì hôm nay gặp lại anh vẫn là biểu hiện như trước đây. Hơn nữa, dường như là giờ Cảnh Liêm Uy cũng không để ý chuyện này nữa. Điều này khiến cho cô lại càng vui vẻ hơn nữa. Sau khi mà ăn cơm xong, Ân Thiên Thiên gọt một đĩa trái cây đem ra. Hai người đàn ông không biết là đang nói chuyện gì mà rất hợp nhau. Mãi tới tối muộn, Trình Thế Khanh mới chào tạm biệt để mà về nhà. Ân Thiên Thiên lại đang nghe điện thoại công ty gọi tới nên là không thể mà ra ngoài tiễn. Vì thế cô cũng không biết là Cảnh Liêm Uy và Trình Thế Khanh nói chuyện gì. Trước cửa nhà, Cảnh Liêm Uy đang đứng trước mặt Trình Thế Khanh, khẽ giọng nói. Anh có định đến dự tiệc đính hôn của nhà họ Tề và nhà họ Cốc không? Trình Thế Khanh đang nhìn vào trong nhà, dường như là đang kiểm tra Ân Thiên Thiên có nghe thấy hay là không. Hôm đó tôi phải bay đến Pháp rồi. Trình Thế Khanh nhỏ giọng đáp, sau đó anh ấy quay người đi ra ngoài cửa, vì thế là không đi được. Cảnh Nghiêm Uy im lặng, nhìn thẳng vào mắt của anh ấy một lúc lâu. Trình Thế Khanh cũng không sốt ruột, anh ấy chỉ lặng lẽ đứng ở một bên chờ đợi. Trình Thế Khanh, bỏ lỡ người nào rồi thì thôi, đừng tự dồn bản thân vào cả người khác vào cái thế khó xử như vậy. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy mới tạm biệt Trình Thế Khanh. Anh cũng đã nói hết lời rồi, giờ phải xem Trình Thế Khanh có nghe anh hay là không. Đứng ở bên ngoài, Trình Thế Khanh nở một nụ cười, ánh mắt anh ấy sâu thẳm. Đúng là bây giờ anh ấy không thể làm bất cứ cái gì, điều gì, nhưng mà không có nghĩa là sau này cũng thế. Anh ấy là một cảnh sát hình sự, giỏi nhất là quan sát. Rõ ràng là căn nhà này ngày hôm nay mới bài trí xong xuôi, sau đó được người ta khử sạch mùi. Đồ đạc ở trong nhà gần như là còn mới nguyên, ngay cả đồ dùng thường ngày cũng vừa mới dọn tới. Tất cả mọi thứ đều mới tinh, nhưng cũng rất dễ đổ vỡ. Đột nhiên Trình Thế Khanh muốn hỏi Cảnh Liêm Uy một câu. Cảnh Liêm Uy, cậu đoán xem Thiên Thiên sẽ ở bên cậu mãi mãi hay sao? Nhưng vẫn là anh để trong bụng mà không nói ra. Đêm, lần đầu tiên Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cùng nằm trong một căn phòng mới. Cảnh Liêm Uy vòng tay ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên, sau đó khẽ kéo cô vào trong lòng mình. Anh bỗng nhiên phát hiện, dường như đêm nào anh cũng ngủ với tư thế này, thậm chí nó dần dần đã trở thành một thói quen của anh. Thiên Thiên, em không tò mò người ở trong lòng của chị gái anh là ai sao? Đột nhiên anh rất muốn kể với cô chuyện này. Ân Thiên Thiên lại không có hứng thú cho lắm. Hôm nay cô thật sự đã quá mệt rồi. Giờ vừa chạm lưng xuống giường mà mắt của cô đã híp lại, không mở lên nổi. Sao có thể chú ý tới lời mà Cảnh Liêm Uy đang nói? Một lúc lâu sau, anh không thấy cô đáp lời. Cảnh Liêm Uy cúi đầu xuống, liền thấy Ân Thiên Thiên đã ngủ mất rồi. Anh không khỏi mà thở dài. Cảnh Liêm Uy cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô. Một tiếng ngủ ngon, khe khẽ mà lại dịu dàng, vang lên trong tổ ấm của một gia đình nho nhỏ mới được tạo dựng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 13 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng ở trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện mới tiếp theo.